Dượng võ giả khác không đột phá, nhưng sắc mặt cũng tràn đầy vui mừng, vội vàng vận chuyển công pháp, hấp thụ linh khí thiên địa xung quanh. Những người này tu vi không cao, không có tài nguyên gì tốt để tu luyện. Nơi ngày thường bế quan tu luyện cũng không phải là địa phương tốt. Thời khắc này, Dương Khai lấy ra mấy trăm triệu nguyên tinh thượng phẩm, khiến nơi này trở thành môi trường tu luyện có thể sánh với cấm địa tu luyện trong các đại tông môn. Cho nên, bọn họ đột phá được bên cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Người tốt! Có người thét dài khóc rống. Người này bị vây khốn ở Thánh Vương cảnh tầng 2 đã 30 năm. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể nào tiến thêm một bước. Không nghĩ tới chỉ đến tham gia một cái đấu giá hội liền đạt được ích lợi như thế. Ân nhân, xin nhận ta một vái. Một người khác đứng dậy hướng về Dương Khai đang đứng trên đài cao mà vái một vái, thái độ thành kính. Lần lượt có người đứng lên nói lời cảm tạ. Dương Khai cười híp mắt, cũng không ngăn những người này hấp thu linh khí từ nguyên tinh của mình. Hắn chiếm được một khoản lớn tiền của phi nghĩa trong man hoang cổ địa, lại đoạt được kho báu của Vấn Tình Tông, tài sản vô cùng phong phú. Chỉ riêng nguyên tinh thượng phẩm đã có hơn 1 tỷ, chỉ là một chút linh khí nhỏ bé tràn ra, đối với hắn mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Không đáng kể. Nói không khách khí, hắn hôm nay tùy tiện vặt một sợi lông chân xuống cũng đủ khiến cho những võ giả này tiêu xài mấy đời. Đằng sau đài, ánh mắt của Vũ Minh sáng quắc, nhìn những đống nguyên tinh thượng phẩm, nuốt nước bọt, đánh ực một cái. Trong đầu không ngừng hiện ra ý nghĩ. Của ta, tất cả đều là của ta hết. Hắn không ngờ rằng tài sản của Dương Khai lại hùng hậu đến như thế. Mấy trăm triệu nguyên tinh thượng phẩm, hắn chỉ tùy tiện là có thể lấy ra. Có thể thấy trong những không gian của hắn còn có thứ tốt khác. Chỉ cần giết chết Dương Khai, những tài phú này không phải đều là của mình sao? Không đúng, không đúng, là của sư tôn. Nhưng sư tôn ăn thịt, mình đi theo uống chút nước canh, chung quy cũng không có vấn đề gì đi. Nghĩ tới đây, Vũ Minh phấn chấn không thôi. Đây đúng là khoản tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Vũ Minh hưng phấn gần như muốn ngẩng mặt lên trời mà cười to. Đám rác rưởi các người, thấy rõ ràng rồi chứ? Rốt cuộc có phải là bổn thiếu báo giá bậy bạ hay không? Dương Khai nhìn khắp xung quanh, ngữ khí lạnh lùng. Không một ai lên tiếng. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Dương Khai tiện tay lấy ra một lượng lớn nguyên tinh khổng lồ, chứng tỏ bản thân hắn có đầy đủ tài lực. Sao có thể nói là báo giá tầm bậy chứ? Dứt lời, Dương Khai liền tiện tay thu đống nguyên tinh thượng phẩm về. Linh khí thiên địa nồng đậm thoáng một cái biến mất, khiến võ giả bên trong đại sảnh đều lộ ra u oán. Tuy nhiên, đây là tài sản của người ta. Hơn nữa, đối phương còn là một vị đế tôn cảnh. Có thể lấy ra cho đám người bọn họ mở mang tầm mắt đã là phá lệ khai ân rồi. Bọn họ cũng không thể nào trông cậy Dương Khai cứ để nguyên tinh mãi ở đó cho bọn họ tu luyện được. Trong lúc nhất thời, không ít tiếng thở dài vang. Không có ý kiến gì thì tốt. Dương Khai ngoác miệng cười, nhìn phòng bao số 7. Này lão già kia, tới phiền người thực hiện lời hứa của mình rồi. Hứa cái gì chứ? Lão già số 7 nổi giận quát. Dám không thừa nhận sao? Sắc mặt của Dương Khai trở nên hung ác. Vừa rồi là tên Vương Bát Đản nào nói, chỉ cần bổn thiếu có thể lấy ra 100 triệu nguyên tinh, sẽ vặt đầu làm quả cầu cho ta đá. Trước mặt mọi người mà người dám lật lọng sao? Người có cần mặt mũi hay không? Lão già hừ lạnh nói. Lời nói đùa, người cũng tưởng thật sao? Dương Khai trầm giọng nói. Lão già người quả nhiên là vô liêm sỉ. Ta đếm đến 3, nếu ngươi không vặt đầu xuống thì đừng trách bổn thiếu đích thân ra tay. Tiểu bối, ngươi dám ư? Lão già giận dữ, không nghĩ tới Dương Khai không có nể tình. Tốt xấu gì mọi người đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Mặc dù nói trước đó hắn quả thật giận dữ mà nói lẫy, nhưng bất kỳ ai nghe được cũng hiểu rằng lời đó không phải là thật lòng. Hắn thật sự muốn mình thực hiện sao? Một. Dương Khai không thèm để ý, bắt đầu đếm. Này tiểu tử, người đừng có khinh người quá đáng. Lão Phu chính là môn chủ của Thương Không Môn. Người muốn đối địch cùng với Thương Không Môn sao? Thế Dương Khai nhất quyết không buông tha, lão già vội vàng nói rõ ra thân phận, muốn khiến cho Dương Khai kiên kỵ. Hai. Dương Khai bất động thanh sắc, lạnh lùng đếm ra số thứ hai. Thương Không Môn là cái thá gì? Ngay cả Vấn Tình Tông hắn còn tiêu diệt, sao có thể sợ một cái Thương Không Môn? Sắc mặt của lão già hoảng hốt, không ngờ Dương Khai lại làm thật. Này, tiểu tử, ngươi có điên không? Tốt xấu gì, tu vi của mình và hắn cũng tương đương mà. Nếu không phải là có thâm thù đại hận gì, cần thiết gì phải làm náo loạn lên như thế? Lão lại không biết rằng, một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, một cái Thương Không Môn nhỏ bé, căn bản Dương Khai không xem ra gì. Nếu như lão là đế tôn cảnh tầng 3, nói không chừng Dương Khai còn phải suy tính một chút. Lão già nghiến răng, bỗng nhiên nhìn về phòng bao số 13, truyền âm với vị đế tôn cảnh bên trong. Này, vị bằng hữu, tiểu tử này là một tên điên, không bằng ta và ngươi cùng liên thủ bắt hắn. Nếu không, với tính tình của hắn, sau khi đối phó với lão phu xong, tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, mấy trăm triệu nguyên tên kia, hai người chúng ta chia đôi. Sắc mặt của tên đế tôn cảnh phòng số 13 vốn cũng đang xa xầm, bởi vì Dương Khai biểu hiện quá mức bức người. Hắn cũng biết lão già này nói không sai. Lúc trước hắn còn nói cái gì mà ăn ba cân phần, chẳng qua là muốn biệt thị Dương Khai mà thôi. Hơn nữa hắn còn cố ý ẩn tàng vị trí, nào ngờ là bị Dương Khai nhanh chóng phát hiện ra. Trong khi hắn còn đang lo Dương Khai cũng sẽ bắt hắn thực hiện lời hứa, lão già liền truyền âm. Mặt khác, bị mấy trăm triệu nguyên tinh kích thích, lập tức hắn không hề nghĩ ngợi mà gật đầu đáp. Tốt! Lão già vui mừng thầm nghĩ. Chính tiểu tử người muốn chết, đừng có trách lão phù. 3. Sau khi hô xong, Dương Khai liền lạnh lùng nhìn chăm chăm phòng bao số 7, gật gật đầu nói. Rất tốt! Xem ra, người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Một khi đã như vậy, bổn thiếu sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hắn liền phóng về phòng bao số 7, thân đang ở giữa không trung, liền hung hăng đánh ra một quyền. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, xung quanh phòng số 7 bỗng nhiên hiện ra một quần sáng cấm chế. Quần sáng kia lập lòe đã đỡ được một quyền này của Dương Khai. Mỗi phòng bao của đấu giá hội đều có trận pháp cấm chế bảo vệ, mục đích là bảo vệ sự riêng tư và an toàn của khách nhân. Trận pháp cấm chế của phòng bao ở một số đấu giá hội đỉnh cấp còn đủ ngăn công kích và dò xét của cường giả đế tôn tầng 3. Lưu Ảnh Thành tuy rằng không coi là một thành nhỏ, nhưng cũng không lớn gì. Trận pháp cấm chế của phân hội Thất Diệu Thương Hội này có thể ngăn được công kích của đế tôn cảnh tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Nếu như đế tôn cảnh tầng 3 ra tay, tuyệt đối không thể nào ngăn được. Tuy nhiên, hạng cường giả cấp bậc này số lượng không nhiều, dưới tình huống bình thường rất ít khi gặp được. Cho dù có xuất hiện, đều là một số người có thân phận cao quý, sẽ không làm ra loại chuyện thất lễ như vậy. Tên môn chủ Thương Không Môn ở phòng bao số 7 thấy công kích của Dương Khai bị chặn, cười lớn một tràng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tìm lão phu gây phiền phức sao? Về nhà tu luyện thêm đi. Hắn nói được nửa chừng, chợt quát lên một tiếng, dường như gặp được thứ gì khiến cho hắn rúng động. Mọi người phóng mắt nhìn, cũng đều trợn trừng, tỏ ra không dám tin. Chỉ thấy quần sáng cấm chế bảo vệ phòng bao số 7, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Chương 2688. Một loạt tiếng vang nhỏ vang ra, khiến cho người ta nghe mà sợ hết hồn hết vía. Lão già nấp trong phòng bao số 7 sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, không thể nào tin được Dương Khai có lực lượng mạnh đến như thế. Chỉ một quyền đã đánh nứt cấm chế, nếu như lại thêm mấy quyền. Thất Diệu Thương Hội chó chết, trận pháp bố trí gì mà chó má, quả thực không ra gì. Lão già thầm mắng. Ngay khi lão còn đang khiếp sợ, bỗng nhiên Dương Khai lật tay lấy ra bách vạn kiếm, thân kiếm rung lên. Kiếm mang thông thiên hung hăng chém về phía trước. Uy lực một kiếm này tựa như có thể phá nát trời cao, điên đảo càn khôn. Đám đế tôn cảnh trong các phòng bao thấy như vậy đều biến sắc, đã ý thức được sự cường đại của Dương Khai. Mà khe hở trên quần sáng cấm chế vốn đã muốn vỡ ra, dưới một kiếm này liền ầm ầm vỡ nát, biến thành từng điểm sáng nhỏ lóe lên rồi biến mất. Cả phòng bao số 7 lập tức bại lộ không còn một chút ngăn trở. Dương Khai lại quét kiếm, chấn vỡ căn phòng. Bên trong hiện ra một gương mặt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ trợn trừng nhìn. Dương Khai thoát một cái, trực tiếp vọt vào phòng bao số 7, bệ vệ vác bách vàng kiếm trên vai, chỉ một ngón tay về phía trước, dáng vẻ tràn đầy khí phách. Lão già kia, đưa đầu ngươi ra đây. Lão già hoảng sợ lùi về sau, nghiến răng quát. Bằng hữu, lúc này không ra tay, còn đợi tới khi nào? Dứt lời, hắn liền điều động đế nguyên đánh tới Dương Khai, đồng thời hai tay hóa thành trảo. Đằng sau hiện ra một con hùng ưng, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Chỉ còn lại đầy trời trảo ảnh, thế công hung hãn như nhất quyết phải moi ruột Dương Khai ra. Tuy rằng lão giả đã nhìn ra Dương Khai không có dễ trêu chọc, nhưng hắn tự nhận thực lực của mình cũng là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, lại có được sự trợ giúp của người trong phòng bao số 13, nên không quá e ngại Dương Khai. Đợt công kích này không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn dồn Dương Khai vào chỗ chết. Nhưng ngay khi nhào tới cách Dương Khai không xa, bỗng nhiên một bàn chân to lớn liền đạp thẳng tới. Bàn chân kia tỏa ra đế nguyên nồng đậm, chiêu thức tuy đơn giản, nhưng lạ kỳ lại phá sạch trảo ảnh đầy trời, rồi vô cùng chính xác đạp thẳng vào mặt hắn. Lão già theo bản năng muốn tránh, nhưng là hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh đã bị cố định, khiến hắn không thể nào động đậy. Hụt một tiếng, lão già liền bay ra, va thẳng lên bức tường phía sau, rồi mềm nhũn tụt xuống. Trước mắt của hắn hiện lên đầy sao, đầu óc choáng váng, cảm thấy lỗ mũi cũng bị đập gãy. Khi mở mắt ra, chỉ thấy trên cổ hắn đã kề sẵn một thanh trường kiếm to lớn, truyền đến cảm giác lạnh như băng. Dương Khai tỏ ra giễu cợt, đang đứng trước mặt mà nhìn hắn. Lão già kinh hãi, không ngờ đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng bản thân ngay cả đối mặt với đối phương cũng chưa kịp, đã hồ đồ bị đốn ngã. Đây còn là đế tôn cảnh tầng thứ nhất sao? Bốn phía xung quanh phòng bao cũng đều truyền ra hàng loạt tiếng hít sâu, không hiểu được một màn trước mắt này là ra sao. Màn chiến đấu vừa rồi bọn họ nhìn rất rõ ràng, Dương Khai chỉ đơn giản phá vỡ cấm chế trận pháp, rồi cùng môn chủ Thương Không Môn chính diện giao phong một chiêu. Kết quả không biết tại sao, vị môn chủ Thương Không Môn đã bị đạp té xuống đất, tính mạng thời khắc này cũng bị quản chế. Hết thảy chuyện này quá mức ly kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến, sợ rằng bọn họ không thể tin được trên đời lại có chuyện như thế. Môn chủ Thương Không Môn dù gì cũng là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, trước mặt đối thủ ngang cấp sao có thể không chịu nổi một kích. Còn có trợ thủ hay sao? Dương Khai cười lạnh một tiếng, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn về phòng bao số 13. Nơi phòng bao số 13, cửa phòng đang mở ra. Một tên nam nhân trung niên đang trong tư thế chuẩn bị xông ra. Nhưng tư thế giờ này cứng ngắc như bị cố định ngay tại chỗ. Trước mặt hắn, Ưng Phi đang khoanh tay dựa vào khung cửa, cười hắn. Không có địch ý, không có khí tức phát ra, thậm chí không phát hiện được tu vi đối phương. Nhưng người này là khiến cho nam nhân trung niên phòng bao số 13 phải rét run, đứng cứng ngắc ngay tại chỗ. Trên trán từng giọt mồ hôi lớn nhỏ đang thi nhau rơi. Hắn không khỏi hiện ra cảm giác đối phương chỉ cần tiện tay là có thể đưa hắn vào tử địa. Cho nên, mặc dù nghe được lời kêu gọi của tên môn chủ Thương Không Môn, hắn cũng không thể nào manh động bước vào. Trở về đi. Đợi lát nữa Dương Thiếu sẽ tới bái phỏng người. Ưng Phi nhìn tên nam nhân trung niên khẽ phất phất tay. Tên nam nhân trung niên nuốt nước bọt đánh một cái ực, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lùi trở vào trong, đặt mông ngã ngồi trên ghế toàn thân run lẩy bẩy. Bên trong phòng bao số 7, Dương Khai nhe răng cười nhìn tên môn chủ của Thương Không Môn. Xem ra, người đã bị bỏ rơi rồi. Dĩ nhiên hắn biết tên đế tôn cảnh trong phòng bao số 13 gặp phải gì rồi. Có Ưng Phi trấn giữ phía trước, tên kia có chắp cánh cũng không bay được, đừng nói là đến hỗ trợ. Tên môn chủ Thương Không Môn nghe, trong khoảnh khắc mặt xám như tro tàn. Hắn vốn cho rằng mình cùng Dương Khai cảnh giới như nhau, không quá e ngại. Hơn nữa là được người trong phòng bao số 13 hỗ trợ. Hai địch một, vùng hắn không xem Dương Khai ra gì. Nhưng vừa giao thủ một chiêu, hắn đã biết mình hoàn toàn sai lầm. Tên đế tồn cảnh tầng thứ nhất này hoàn toàn bất đồng so với những người mà hắn đã gặp. Càng khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ, chính là tên trong phòng bao số 13, không ngờ không có chút động tĩnh. Cảm nhận được hàn ý lạnh như băng của Bách Vạn Kiếm, tên môn chủ Thương Không Môn rung giọng nói. Đại thiếu, tha mạng cho ta. Lão phu nguyện bồi lễ tạ tội, xin đại thiếu tha cho ta một mạng. Sống chết ngay trước mặt, vị môn chủ Thương Không Môn này cũng bất chấp vinh nhục xấu hổ, chỉ muốn giữ mạng. Nếu mạng cũng không còn thì cái gì cũng đều không có. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta không nói chuyện với hạng người bất tín. Dứt lời, Bách Vạn Kiếm liền phóng ra một luồng sáng cầu vồng, rạch qua cần cổ của lão giả. Trong nháy mắt, hai mắt lão giả liền trợn tròn, hoảng sợ nhìn chăm chú vào Dương Khai, tay giữ chặt cần cổ rồi nghiến răng nói. Ngươi! Chỉ vừa nói được một chữ ngươi, bỗng nhiên từ cần cổ của hắn chợt bắn ra một vòi máu, đầu của hắn đã văng ra ngoài. Xung quanh vang lên những tiếng thét kinh hãi. Vị môn chủ Thương Không Môn này, lần này đến tham gia hội đấu giá, dường như cũng dẫn theo vài tên đệ tử trẻ tuổi đến đây lịch lãm. Vừa nãy khi Dương Khai phá phòng mà vào, bọn chúng đều bị dọa cho khiếp vía. Giờ phút này thấy môn chủ trước giờ vẫn xem như thần linh, không gì không làm được. Không ngờ bị người ta một kiếm chém bay đầu, lập tức đều thét lên kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Trong đó có hai nữ đệ tử thanh tú đã ngã bệt xuống đất, ánh mắt mờ mịt. Dương Khai không có để ý đến bọn chúng, thuận tay nắm tóc, xách chiếc đầu của tên môn chủ Thương Không Môn. Tên này không hổ là đế tôn cảnh, mặc dù đã bị chém đứt đầu, nhưng hai mắt tên này vẫn tỏ ra tức giận nhìn Dương Khai trừng trừng, như thể chết không nhắm mắt. Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt kia dần dần trở nên mờ đục. Hơn 1000 tên võ giả bên trong đại sảnh đều câm như hến. Lúc trước, Dương Khai lấy ra mấy trăm triệu nguyên tinh thượng phẩm, giúp bọn họ tạo nên môi trường tu luyện chưa bao giờ có, khiến cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Cảm thấy người này quả thực chính là một người tốt nhất trên thế gian, thật là hiếm có. Nhưng bây giờ, một lời không hợp đã trực tiếp chém bay đầu môn chủ của Thương Không Môn, khiến bọn họ lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của Dương Khai ra sao. Sắc mặt của đám đế tôn cảnh bên trong các phòng bao cũng đều tỏ ra phức tạp. Một số ít người biết sơ qua về lai lịch của Dương Khai đều chậm rãi lắc đầu, thương thay cho lão già kia. Vị này khi trước ở ngay cửa đấu giá hội, ngay cả đế tôn cảnh tầng 2 cũng đều đã đánh qua rồi. Người khác né còn không kịp, lão già kia còn dám chủ động trêu chọc. Đây không phải là muốn chết hay sao? Mà số còn lại không biết về lai lịch vị đế tôn cảnh Dương Khai này, không khỏi hiện ra suy nghĩ thỏ chết cáo khóc. Bọn họ đa số đều giống như môn chủ Thương Không Môn, là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Mắt thấy, lão ta bị Dương Khai giết chết, mà không có chút lực phản kháng, liên tưởng đến mình ở trong hoàn cảnh đó, không khỏi rợn tóc gáy. Bọn chúng thầm quyết định sẽ không bao giờ trêu chọc đến tên sát tinh này. Nếu không, người chết tiếp theo rất có khả năng chính là mình. Nếu người đã nói sẽ dâng đầu cho bổn thiếu làm cầu đá, vậy thì bổn thiếu khó có thể từ chối. Dứt lời, Dương Khai chợt tuôn đầu của lão giả lên, rồi xoay chân đá ra một phát. Một tiếng vù truyền ra, đầu môn chủ Thương Không Môn bay thẳng về đấu giá đài, phóng qua đỉnh đầu của Hoa Thanh Ti, đập thẳng vào một chỗ sau đài, phát ra tiếng ầm ầm vỡ vụn như dưa hấu bị đập vỡ. Đằng sau đài, Vũ Minh đang xem trò vui, không ngờ Dương Khai lại đá đầu lâu về phía hắn. Hắn hiểm hiểm tránh đi, nhưng bị máu vấy lên trên người, sắc mặt lập tức tối sầm, tức muốn nổ phổi. Làm xong những thứ này, Dương Khai liền đưa tay hút thi thể tên môn chủ Thương Không Môn, rồi nhìn về phòng bao số 13. Vị bằng hữu kia nói sẽ ăn 3 cân phân đâu rồi? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nơi này còn nóng hồi hổi. Nói rồi hắn liền xách theo thi thể bay về gian phòng số 13. Ánh mắt mọi người đều hướng về gian phòng số 13, nét mặt tràn đầy đồng cảm. Môn chủ Thương Không Môn chết thì cũng đã chết, tốt xấu gì cũng nhận được thống khoái. Dương Khai cũng không thi triển thủ đoạn hành hạ gì, nhưng vị đế tôn cảnh trong gian phòng số 13 này sợ rằng sống không có bằng chết. Tưởng tượng ra cảnh người trong phòng số 13 sắp trải qua, không ít người đều nổi da gà, run lẩy bẩy. Bọn họ không nghi ngờ gì quyết tâm và thực lực của Dương Khai. Lúc trước, vị môn chủ Thương Không Môn ở phòng bao số 7 nói là sẽ dâng đầu cho hắn làm cầu đá. Hắn thật sự đã đá. Vậy phòng bao số 13 nói ăn ba cân gì kia, sợ rằng thật sự sẽ phải ăn à. Chưa từng có ai tham dự qua một hội đấu giá như vậy. Chưa từng có ai gặp được một người như thế. Quả thực chính là một người vô pháp vô thiên. Toàn trường yên tĩnh, từng đạo thần niệm từ trong các phòng bao lớn truyền ra, bắn về phòng bao số 13 dò xét. Lòng hiếu kỳ ai cũng có. Tuy rằng biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được, muốn xem cho rõ ràng. Cửa phòng số 13 tự hồ bị một đạp mở toang. Ngay sau đó, bên trong truyền ra âm thanh kinh sợ của tên nam nhân trung niên. Người muốn làm gì? Bổn thiếu cố ý giúp người thỏa mãn nguyện vọng, không cần cảm tạ ta. Không không không, lời kia không phải là ta nói ra đâu, người đừng có tới đây. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đã đối mặt sao lại rút lui? Vị thiếu gia này, van cầu ngươi tha cho ta một mạng, ta nhận sai còn không được sao? Lúc trước là ta không đúng, người đại nhân đừng giúp kẻ tiểu nhân là ta đây. Chuyện này không thể được, hùng tâm tráng chí như vậy, bổn thiếu sống tới nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Bất kể thế nào cũng phải giúp cho người thỏa mãn yêu cầu. Yêu vương chớ để cho hắn phản kháng. Ngươi, sĩ khả sát, bất khả nhục, ta liều mạng với ngươi. Trước mặt bổn vương còn muốn đồng thủ hay sao? Dương thiếu à, ba cân quá ít, 30 cân đi. Chương 2689. Trận pháp cấm chế trong phòng bao số 13 vẫn còn hoàn hảo, không hư hại gì. Cho nên, thần niệm của mọi người đều bị ngăn bên ngoài, không thể nào dò xét tình huống bên trong. Nhưng đoạn đối thoại kia rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ nghe tên đế tôn cảnh trong phòng số 13 cầu xin không ngớt, dường như đang muốn liều chết phản kháng. Nhưng tiếp theo là không hề nghe chút âm thanh giao đấu nào truyền ra, chỉ nghe vài tiếng ồ ồ. Ngay sau đó là những âm thanh nuốt xuống ừng ực. Mặc dù không thấy được chút gì, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng được tên đế tôn cảnh trong phòng bao số 13 đang phải trải qua điều gì. Bên trong đại sảnh, một nữ nhân nín nhịn không có được, dẫn đầu nôn ra. Thanh âm này tự như một mồi dẫn lửa, những võ giả khác còn đang khổ cực chống đỡ, cũng không có nén nổi, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Chỉ một thoáng, khắp đại sảnh tràn đầy mùi tanh hôi, khiến cho người ta tởm lợm. Bên trong phòng bao, đám đế tôn cảnh đều tỏ ra khó hiểu. Thất Diệu Thương Hội dù sao cũng là một trong hai đại thương hội đứng đầu Nam Vực, sao không có ai ra mặt can ngăn? Không ít người bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Lần đấu giá hội này không có đơn giản, dường như không cẩn thận sẽ bị sa vào trong vũng lầy. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới từ bên trong phòng bao số 13 bước ra, phủi phủi tay nói. Sống từng tuổi này rồi, nhưng lần đầu tiên mới gặp được loại yêu cầu kỳ quái như vậy đó. Thật là mở mang tầm mắt. Đằng sau không ngừng truyền ra hàng loạt tiếng nôn mửa, cảm giác sống không bằng chết. Tiếp tục đi. Dương Khai dương mắt nhìn về Hoa Thanh Ti bên trên đài cao. Hoa Thanh Ti hơi gật đầu, trong lòng biết rằng lần này sợ rằng Dương Khai đã bị sư tôn mình chọc giận rồi, không chỗ nào phát tiết. Hai tên phòng bao số 7 và phòng số 13 còn chủ động lao đầu vào, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ. Tên ở phòng bao số 13 có thể nhặt được một mạng đã rất là may mắn rồi. Tuy nhiên, với những gì hắn đã trải qua mà nói, sợ rằng còn sống không bằng chết. Hoa Thành Ti nhìn khắp xung quanh. Phòng số 1 ra giá 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Còn có ai tăng thêm không? Mọi người hững hờ, thầm nghĩ người ta đã ra giá 100 triệu, còn tăng thêm cái rắm. Hoa Thanh Ti gật gật đầu. Nếu không có, như vậy vật phẩm đấu giá thứ ba thuộc về phòng bao số 1. Nàng đưa tay ra hiệu, tỷ nữ bên cạnh lập tức bê khay bước về phòng số 1. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai chân run run. Như thể nơi nàng sắp tới không phải là phòng bao số 1, mà là u hồn luyện ngục. Dương Khai quay trở về phòng mình, thu con thiên khôi thứ ba. Trên đài cao, Hoa Thanh Ti lần nữa mở miệng nói. Vật phẩm đấu giá thứ tư, thiên khôi của Thiên Diệp Tông. 100 triệu. Dương Khai khẽ hô. Hoa Thanh Ti hé miệng cười, nhìn quanh đài sảnh. Không có ai tăng giá thêm chứ. Nói rồi, nàng lại nháy mắt ra dấu cho tỷ nữ. Tràng cảnh đấu giá kế tiếp quả thực chính là hai người Dương Khai và Hoa Thanh Ti người tung người hứng. Bất kể là vật phẩm đấu giá nào đưa lên, Dương Khai liền không chút nghĩ ngợi báo ra giá 100 triệu. Hoa Thanh Ti cũng vô cùng dứt khoát sai người đưa thiên khôi đến phòng bao số 1. Trong các phòng bao, sắc mặt của đám đế tôn cảnh đều trở nên khó coi. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới nơi này tham dự hội đấu giá, không ngờ lại chỉ để làm nền cho người ta, ngay cả tư cách đấu giá cũng là không có. Người ta mở miệng chính là 100 triệu, ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Hơn nữa, chỉ cần không phải là kẻ đuôi mù, đều có thể nhìn thấu Dương Khai có vấn đề. Dường như hắn không phải tới là tham gia hội đấu giá, mà là cố ý tới phá bỉnh. Không nói tới hai người phòng bao số 7 và 13, người bị giết chết, người bị làm nhục. Chỉ riêng kiểu báo giá này cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ. Quả thật, hắn có tài lực hùng hậu, trong tay có đến vài ức nguyên tinh thượng phẩm. Nhưng cho dù như vậy, cũng sẽ không tùy tiện ra giá mới đúng. Những nguyên tinh thượng phẩm kia không phải là lá cây. Cách giải thích duy nhất chính là Dương Khai căn bản không cơ ý trả tiền. Đám đế tôn cảnh tới đây đều không phải là người ngu. Quan sát lâu như vậy sao có thể không nhìn ra chút manh mối. Sâu trong nội tâm của bọn chúng bắt đầu mơ hồ nổi lên bất an, như có sợi xích vô hình buộc chặt trong lòng, khiến bọn chúng thấp thỏm không yên. Nhưng mà vị đấu giá sư trên đài không ngờ cũng cực kỳ phối hợp, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Trước sau chỉ khoảng một khắc, chính con thiên khôi của Thiên Diệp Tông đã đấu giá xong, không có gì ngoài ý muốn. Tất cả thiên khôi toàn bộ đều rơi vào trong tay của Dương Khai, được hắn chuyển giao cho Diệp Hận. Diệp Hận kích động đến không thể kềm chế, hắn căn bản không hề nghĩ tới những thiên khôi này còn có thể lấy lại được. Hắn vốn tưởng rằng Thiên Diệp Tông bị diệt, truyền thừa tông môn sẽ phải đoạn tuyệt trên tay mình. Mấy ngày nay, hắn vô cùng áy náy, cảm thấy thật có lỗi với liệt tổ liệt tông của Thiên Diệp Tông, tâm như đã chết. Cho dù Lý Thanh Vân đã giao trả hắn hoàn chỉnh không chút sức mẻ, nhưng Diệp Hận vẫn không thể nào phấn chấn lên được. Nhưng mà hiện nay, chính con thiên khôi lần nữa được thu hồi, khiến cho Diệp Hận chợt dâng lên một cổ ý chí chiến đấu. Thiên Diệp Tông bị diệt trên tay hắn, thì nhất định phải được xây dựng từ trên tay hắn, tái hiện huy hoàng của tổ tiên. 500 đệ tử được hắn an bài vào Đế Thiên Cốc chính là hy vọng. Bí thuật điển tịch còn bảo tồn hoàn hảo cũng là hy vọng. Chính con thiên khôi này cũng là hy vọng. Chỉ trong chốc lát, tinh thần của Diệp Hận phấn chấn lên, như thể biến thành một người khác. Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến cũng nhìn thấy hết thảy trong mắt, đều thầm phấn chấn không thôi. Lòng cảm kích đối với Dương Khai lại sâu thêm một tầng. Dù sao, những thứ không tầm thường như thiên khôi, mỗi một con đều có thể so với một vị đế tôn cảnh. Nếu người khác đoạt tới tay, sợ rằng sẽ giữ lại cho bản thân dùng. Nhưng mà Dương Khai đưa hết cho Diệp Hận, nghị cử này có thể nói là vô cùng cao cả, khiến cho người khác không muốn cảm kích cũng là khó. Dương Thiếu à, dường như bọn chúng đang trì hoãn thời gian. Bỗng nhiên Ưng Phi lên tiếng nói. Dương Khai gật đầu. Ta biết. Hắn đã biểu hiện ra khoa trương tới mức đó, mỗi một vật phẩm đấu giá đều thu hết. Nhưng phía Tình Vũ Minh không ngờ vẫn không ra mặt ngăn, ngược lại im lặng không lên tiếng. Đây không phải là trì hoãn thời gian thì là gì? Nguyện ý vứt bỏ chín đại thiên khôi cũng muốn trì hoãn thời gian, có thể thấy âm mưu đằng sau của bọn hắn là cực kỳ to lớn. có muốn ta nói với Hoa phu nhân đẩy nhanh tốc độ đấu giá nhanh lên một chút không? Ưng Phi cau mày hỏi. Dương Khai lắc đầu. Hoa tỷ đã bị hạ thôi tâm cổ, cũng là thân bất giao kỷ. Thôi tâm cổ? Ưng Phi biến sắc, rõ ràng hắn cũng đã nghe qua thứ này rồi. Nếu đã tới, tất sẽ không yên phận. Để xem bọn hắn định múa may ra sao. Dương Khai hờ hững nhấp một ngụm nước trà. Trên đài cao, Hoa Thanh Ti bỗng nhiên nhíu mày, liếc nhìn về sau đài, chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Đã hết hơn nửa hiệp đấu giá, mời chư vị nghỉ ngơi một chút. Kế tiếp còn có vật phẩm đấu giá tốt hơn xuất hiện, nhất định sẽ không để cho mọi người phải thất vọng. Nghe được lời này, Dương Khai không khỏi híp mắt. Đám đế tôn cảnh trong các phòng bao lớn thì đều biểu môi. Lần đấu giá hội này, nếu như không có cái tên yêu nghiệt Dương Khai này, ngược lại là một hội đấu giá không tồi. Nhưng hôm nay, lòi ra tên Dương Khai, quả thật chính là một đống phần. Chín thiên khôi của Thiên Diệp Tông đều bị hắn bỏ vào trong túi không sót một con. Kế tiếp, cho dù có vật phẩm đấu giá tốt hơn, sợ rằng không ai có thể nhúng tay vào. Chỉ cần hắn mở miệng báo giá, tất vật đó sẽ lại trở thành vật trong túi hắn. Vừa nghĩ tới đây, không ít người trong các phòng bao và đại sảnh đều chán nản. Biết rằng lần đấu giá hội này cho dù có thứ gì tốt cũng là vô duyên đối với mình, liền lục tục đứng dậy rời khỏi phòng bao, định rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, hơn 30 phòng bao liền có một nửa rời đi. Một nửa số người còn lưu cơ bản chỉ muốn xem trò vui, còn vật phẩm đấu giá gì đều không còn hy vọng rồi. Đợi khi ra đến cửa phòng đấu giá, mọi người mới phát hiện ra nơi này đã bị phong bế. Dường như có một tòa trận pháp chắc chắn đã bao trùm toàn bộ phân hội thất diệu thương hội này, khiến cho bọn họ không thể nào ly khai. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao không cho chúng ta đi? Thất diệu thương hội thật là to gan, đây chính là muốn một lưới bắt hết chúng ta sao? Sớm đã cảm thấy hội đấu giá này có điểm không đúng, hiện tại xem ra quả là có âm mưu. Chư vị đừng có hoảng hốt, mọi người cùng nhau liên thủ, chỉ là một cái trận pháp nhỏ bé, tất nhiên có thể phá. Hơn 10 vị đế tôn tầng thứ nhất, tầng thứ hai, nếu thật sự liên thủ, sẽ là một cổ lực lượng vô cùng không tầm thường. Sau khi mọi người đơn giản thương nghị một phen, liền dồn dập thi triển thủ đoạn, đánh về trận pháp. Một nén nhang sau, sắc mặt mười mấy người này liền trở nên khó coi dừng tay. Nhìn về phía cấm chế không chút biến hóa, trong lòng đều chìm xuống đáy vực. Bọn chúng không ngờ trận pháp này lại cao siêu như vậy, hơn 10 vị đế tôn cảnh liên thủ công kích lâu như thế mà không có chút phản ứng. Cùng huynh, thiên hà cốc cung của các ngươi chính là chuyên gia trận pháp, có thể nhìn ra manh mối trận pháp này không? Chợt có một người quay đầu nhìn sang lão giả hơi lớn tuổi bên cạnh hỏi. Lão già này mặc một bộ trang phục đen, lẫn trong đám người không có gì nổi bật. Không ngờ chính là đương kim gia chủ cung gia của Thiên Hà Cốc. Phóng mắt nhìn khắp Nam Vực, danh tiếng của Thiên Hà Cốc cung gia tuyệt đối không nhỏ, vì mỗi một người trong gia tộc này đều tinh thông trận pháp. Không ít đại trận hội tông của các tông môn khác đều do gia tộc này phái người tới bố trí. Năm xưa, tên Cung Văn Sơn mà Dương Khai gặp trong tứ quý chi địa chính là đệ tử của cung gia. Cung Văn Sơn chỉ là đạo nguyên cảnh, nhưng tạo nghệ trận pháp của hắn đã xuất thần nhập hóa, đừng nói là gia chủ của cung gia. Bàn về trình độ trận pháp, vị gia chủ cung gia này cũng có tư cách liều mạng với Nam Môn Đại Quân ở Bắc Vực. Cái gì? Các hạ chính là gia chủ cung gia? Thật là thất kính, thất kính. Có người kinh hô một tiếng, hiển nhiên đã sớm nghe qua đại danh của lão giả họ cung này. Hôm nay, lần đầu tiên được gặp, liền ôm quyền hành lễ. Đại đa số những người khác cũng như vậy, trong lúc nhất thời đều hướng về lão già họ cung bắt chuyện. Lúc này nhớ lại, vừa rồi mọi người liên thủ công kích trận pháp, vị gia chủ cung gia này dường như cũng không xuất lực. Thì ra không phải là hắn muốn kéo dài thời gian, mà là đang quan sát. Gia chủ cung gia khẽ nhíu mày, suy tư một hồi sau đó nói: Nếu như lão phu không có nhìn nhầm, đây chính là Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận. Trận này có đặc biệt gì? Một người khác hỏi. Cung gia chủ đáp.

bỗng nhiên mọi người nhớ lại lúc trước hắn có đề cập qua sư tôn mình. Bản thân Vũ Minh là đế tôn cảnh tầng 2, người có thể trở thành sư tôn hắn, chẳng lẽ là đế tôn cảnh tầng 3? Đệ tử là đế tôn cảnh tầng 2, sư phụ là đế tôn cảnh tầng 3, lại còn có đại trận tương trợ. Nếu thật sự xảy ra xung đột, sợ rằng có thể quét sạch bọn họ. Lúc này mọi người mới bắt đầu nổi lên sợ hãi. Còn ai muốn rời khỏi nơi này? Vũ Minh mỉm cười nhìn mọi người. Không ai lên tiếng. Vũ Minh gật đầu. Vậy thì mời trở về cho. Nói rồi hắn liền lui qua một bên nghiêng người, đưa tay ra hiệu. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng không ai dám dị nghị gì. Tên kia vừa chết đi, thi thể còn đang ấm. Có vết xe đổ đó, tuy rằng mọi người vô cùng phẫn uất, nhưng cũng chỉ biết kìm nén trong lòng, không dám nói, lục tục trở về. Cung gia chủ! Bỗng nhiên Vũ Minh kêu. Cung gia chủ chợt ngừng, quay đầu. Các hạ, có điều gì cần phân phó? Vũ Minh mỉm cười. Cung gia chủ khách khí rồi. Không ngờ hội đấu giá nhỏ nhoi này lại có nhân vật hàng đầu như cung gia chủ vạn dặm đến tham gia. Sư tôn ta cảm thấy rất bất ngờ, cho nên muốn mời cung gia chủ tới có đôi lời muốn nói. Tôn sư người lạ. Cung gia chủ cau mày hỏi. Vũ Minh mỉm cười. Cung gia chủ gặp thì biết thôi. Cung gia chủ cười khổ một tiếng. Lão phu không đi mà không được sao? Dĩ nhiên hắn biết đi theo nhất định không có chuyện gì tốt. Trong lòng thầm hối hận, vừa rồi không nên thao thao bất tuyệt phê bình trận pháp này nọ. Tuy rằng không biết trận pháp này bố trí ra nhằm mục đích gì, nhưng một chuyên gia trận pháp như hắn ở nơi đây hiển nhiên sẽ khiến cho người bố trí phải kiêng kỵ. Ánh mắt của Vũ Minh híp lại nói, thịnh tình của sư tôn, cùng gia chủ tốt nhất là không nên từ chối. Tuy giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ý tứ uy hiếp thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Cung gia chủ thở dài một tiếng, biết rằng phản kháng chỉ là lấy trứng chọi đá, đành lên tiếng. Người dẫn đường đi. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đang âm thầm bố trí những thứ này, với mục đích là gì? Xin mời. Vũ Minh xoay người nói, nhưng hắn còn chưa kịp cất bước, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, mắt tròn tròn nhìn về phía trước. Cách đó không xa, chẳng biết Dương Khai đã ở đó từ khi nào, đang cười híp mắt với hắn. Đối với tên thanh niên ẩu đả với hắn ngay trước cửa đấu giá hội, có thể nói Vũ Minh rất e sợ. Tu vi đế tôn cảnh tầng 2 trước mặt đối phương lại không chịu nổi một kích. Thời khắc này vừa chợt thấy hắn chặn ngay phía trước, cơ hồ Vũ Minh theo bản năng nhảy lùi mấy trượng sau đó quát. Dương Khai, ngươi làm gì? Dương Khai quét mắt nhìn hắn rồi nhìn xung quanh sau đó gật đầu. Đại phương viên ngũ hành trận, trấn thủ thiên địa, xem ra các ngươi vì đối phó với bổn thiếu đã chuẩn bị rất là chu toàn. Vũ Minh nghe sắc mặt xa xầm, thầm nghĩ hẳn là vừa rồi cung gia chủ nói chuyện hắn đã nghe lén. Đại phương viên ngũ hành trận, sư tôn hắn bố trí, đúng là dùng đối phó Dương Khai. Dù sao tên này tinh thông lực lượng không gian, nếu không phong tỏa thiên địa, hắn chỉ cần tùy tiện thuấn di một cái cũng không biết sẽ chạy tới tận nơi nào. Chỉ có biến nơi này thành một cái lồng giam mới có thể hạn chế hành động của hắn ta. Bị Dương Khai vạch trần, Vũ Minh không úp mở vòng vo, chỉ là hừ lạnh nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Dương Khai cười lạnh nói. Ta hối hận hay không, không cần ngươi quan tâm. Tuy nhiên, nếu ngươi còn dám càn rỡ, ta đảm bảo ngay tiếp sau đây, ngươi sẽ không sống được đâu. Sắc mặt của Vũ Minh trở nên lạnh lùng, nhưng quả nhiên hắn cũng không dám càn rỡ tiếp. Hắn đã nếm qua thực lực của Dương Khai, đơn đã độc đấu hắn không phải là đối thủ, liền phong ánh mắt oán độc nhìn Dương Khai chăm chăm. Cung gia chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Khai hướng về lão già họ Cung liền ôm quyền nói. Người chính là Dương Khai. Cung gia chủ chật lưỡi đánh giá hắn. Dương Khai nhướng mày. Cung gia chủ đã nghe về ta sao? Cung gia chủ nói. Đã được nghe tiểu tử Văn Sơn đề cập qua. Hơn nửa năm xưa, Dương công tử luyện chế Thái Dự Bảo Đan trong tứ quý chi địa. Chuyện này đã gây chấn động rất lớn ở Nam Vực khi đó. Cung Văn Sơn. Trong đầu của Dương Khai lóe lên một thân ảnh mơ hồ. Hắn và Cung Văn Sơn không có giao tình gì, chẳng qua chỉ biết nhau qua một lần giao thủ trong Tứ Quý chi địa. Tuy nhiên, năm đó sở dĩ Diệp Tinh Hàm đi Phong Lâm Thành tìm Dương Khai hỗ trợ mở ra Đế Thiên Cốc, chính là vì nàng được Cung Văn Sơn đề cử. Dương công tử tuổi trẻ tài cao, không ngờ hiện nay đã tấn cấp tới đế tôn. Tiểu tử Văn Sơn kia thì còn đang lăn lộn ở cấp bậc đạo nguyên cảnh, quả là hậu sinh khả úy. Cùng gia chủ cảm thán không thôi, thầm cảm thấy sở dĩ Dương Khai có thể tấn cấp đế tôn nhanh như vậy, nhất định là có liên quan tới Thái Diệu Đan. Năm xưa, không ngờ hắn lại luyện chế được tới vài viên Thái Diệu Đan, sau đó thì bán đi. Nghe nói Vô Thường đã chiếm được một viên, còn có một tên đệ tử của Bát Phương Môn chiếm được một viên. Hiện nay, Vô Thường của Thiên Vũ Thánh Địa đã tấn cấp đế tôn, có thể thấy công hiệu Thái Diệu Đan cường đại ra sao. Người đệ tử Bát Phương Môn tuy rằng còn chưa tấn cấp lên đế tôn, nhưng luôn được các đại tông môn đứng đầu săn đón, đã có mấy tông môn vương cành ô liu về nàng, có ý chiêu mộ. Chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng sẽ lập tức trở thành đệ tử hạch tâm. Mà hết thảy điều này đều là nhờ vào công lao của Thái Diệu Đan. Cùng gia chủ khen sai rồi, vạn bối chỉ gặp chút may mắn mà thôi. Dương Khai khiêm nhường đáp rồi mỉm cười nói tiếp. Vạn bối muốn mời cùng gia chủ đi tới phòng nói chuyện, không biết ý của cùng gia chủ ra sao. Cùng gia chủ lộ vẻ cảm kích, biết rằng đây là Dương Khai đang hóa giải nguy nan thay cho mình, nhưng mà vẫn chần chừ nhìn về Vũ Minh. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống. Cùng gia chủ đi tới chỗ ta làm khách, người dám có ý kiến hay không? Vũ Minh thầm tức giận nhưng không dám trả lời có. Nhìn bộ dáng là biết không có ý kiến rồi. Dương Khai biểu môi hướng về cung gia chủ. Mời. Nét mặt của cung gia chủ giãn ra cũng đưa tay nói. Dương công tử xin mời. Hai người một trước một sau đi về phía đấu giá trường. Trước khi đi, Dương Khai quay đầu nói với Vũ Minh. Trở về nói cho sư tôn người biết, bổn thiếu sẽ đập vỡ sọ của hắn ra, nói hắn chuẩn bị sẵn sàng đi. Cùng gia chủ nghe hai chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại dám khiêu khích đế tôn cảnh tầng ba. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, gương mặt Vũ Minh trở nên oán độc thầm nghĩ. Cứ để cho người ngông cuồng sằng bậy một lúc đi, rồi nhất định người phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dẫn theo cung gia chủ về phòng bao số 1, Dương Khai liền dẫn tới ra mắt đám người Ưng Phi và Diệp Hận, tất nhiên là một phen hàn huyên. Tuy nhiên, đối với việc Dương Khai giải vây cho hắn, cung gia chủ vô cùng cảm kích. Dương Khai khoát tay. Cung gia chủ không cần nói cảm ơn ta. Mặc dù ta không biết tên Vũ Minh mời người qua làm gì, nhưng nhất định là muốn lợi dụng người để đối phó với ta. Ta dẫn người qua đây là thủ đoạn tự vệ mà thôi. Một chuyên gia trận pháp, Dương Khai không dám khinh thường. Nếu để cho hắn tham gia chủ trì trận pháp, thì uy lực trận pháp này tối thiểu phải tăng lên 3 thành. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không tùy tiện hành sự như thế. Đám người Xích Nguyệt, Ngải Âu còn đang bị tên Vũ Minh bắt. Nếu thật sự chọc giận đến sư tôn đằng sau hắn, sợ rằng không có chuyện gì tốt. Kết thúc tập 525 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.